chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, chương 2716, Nguyệt Tu Nguyệt Mị. Vương Đại Đông thì đứng tại Lâm Thi Nhi bên ngoài gian phòng. Hắn thực cũng không có đi xa. Lâm Thi Nhi vừa mới nói chuyện, hắn thực đều nghe thấy. Tiểu nha đầu đối với hắn cảm tình, hắn cũng không phải là không biết. Riêng là lần trước, hai người rơi xuống vách núi. Tiểu nha đầu biết rất rõ ràng bản thân không thể nào là sói hoang đối thủ. Nhưng như cũ cậy mạnh đứng tại trước người hắn. Đối với sói hoang nói, không muốn ăn nàng tỷ phu. Vương Đại Đông theo không cho là mình là cái chuyên tình nhân. Có thể theo một mực, nhưng là, đối với Lâm Thi Nhi, hắn thật không dám có dư thừa ý nghĩ. Mặc dù nói lên, Lâm Thi Nhi chỉ là Lâm Thi Nghiên biểu muội, cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng là Lâm Thi Nghiên thái độ hắn là rất rõ ràng. Nếu như hắn thật cùng Lâm Thi Nhi phát sinh cái gì, có lẽ Lâm Thi Nghiên sẽ không trách hắn, nhưng lại sẽ đem hắn nhường cho Lâm Thi Nhi. Vì Lâm Thi Nhi, Lâm Thi Nghiên tuyệt đối làm được ra dạng này sự tình tới. Cho nên, cứ việc Vương Đại Đông cũng muốn đem cái này thơm ngào ngạt, lại rất mê người gì nhỏ đại nhân cho ăn một miếng rơi, cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nếu không, không chỉ có hội thương tổn Lâm Thi Nghiên, càng hội thương tổn Lâm Thi Nhi. Lắc đầu, Vương Đại Đông trở lại Nguyệt Thần cho mình an bài gian phòng. Đang chuẩn bị cởi quần áo, lại nhìn đến hai tháng thần tộc nữ tử đang đứng tại chính mình trong phòng. Lúc này lại cầm quần áo mặc lại. Các ngươi, Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn lấy hai tên Nguyệt Thần tộc nữ tử. Đại nhân, ta gọi Nguyệt Tu là tỷ tỷ, ta gọi Nguyệt Mị là muội muội. Hai nữ mở miệng, âm thanh nhẹ như vân tước, dễ nghe như hoàng oanh. Các ngươi có việc, nhìn đứng ở trước mắt, trên thân còn mặc lấy Nguyệt Thần tộc đặc thù phục sức hai tỷ muội. Vương Đại Đông có chút không rõ ràng cho lắm, nuốt ngụm nước bọt. Bởi vì Nguyệt Thần tộc phục sức vốn là rất đơn giản, cơ hồ chỉ che ướt trọng yếu vị trí, để hai nữ thướt tha dáng người hoàn mỹ thể hiện ra. Cứ việc Nguyệt Thần tộc mỹ nữ như mây, Nguyệt Tu, Nguyệt Mị cũng thuộc về bên trong người nổi bật, dung mạo tinh mỹ tuyệt luân, dáng người tinh tế thon thả, đặc biệt nhất là hai tỷ muội dung mạo, vậy mà giống nhau đến 7-8 phần. Vương Đại Đông ở trong lòng suy đoán hai quan hệ tỷ muội. Chúng ta là Nguyệt Thần đại nhân phái tới hầu hạ đại nhân. Nguyệt Tu mở miệng nói, tuy nhiên hai nữ dung mạo giống nhau y hệt, nhưng Nguyệt Tu muốn hơi thấp một ít, ước chừng so muội muội Nguyệt Mị thấp 5 cm bộ dáng. Ách, ta không cần phục thị, các ngươi có thể đi trở về. Vương Đại Đông hướng về hai nữ khoát khoát tay, nhưng là hai nữ cũng không hề rời đi, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông được chứng kiến dạng này ánh mắt, các ngươi không phải Nguyệt Thần phái tới. Vương Đại Đông híp híp mắt nói, hai nữ nghe vậy sững sờ, chợt gật gật đầu, chúng ta xác thực không phải Nguyệt Thần phái tới. Vậy các ngươi là, chúng ta là đến mượn một vật. Thứ gì? Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái, cũng là Nguyệt Tu Nguyệt Mị liếc nhau, sau đó chuẩn bị dùng hành động để nói cho Vương Đại Đông các nàng là tới làm cái gì. Vương Đại Đông không ngốc, hắn đương nhiên biết hai tỷ muội muốn mượn là vật gì. Hôm nay Nhật Thần tộc không phải đưa tới 5 tên nam tử sao? Các ngươi có thể đi tìm bọn họ a. Vương Đại Đông biểu lộ có chút quái dị nói, mới 5 cái, chỗ nào phân tới a? Mà lại, bọn họ quá yếu, chỉ có ngài cường đại như vậy nam nhân mới xứng làm chúng ta cha đứa bé. Đúng, chúng ta đều là Nguyệt Thần quân đoàn lớn nhất cường đại chiến sĩ, là Nguyệt Thần tả hữu hộ pháp. Nguyệt Tu giải thích nói, Nguyệt Thần tả hữu hộ pháp, cái kia chính là nói, hai nữ nhân này là trừ Nguyệt Thần bên ngoài, mạnh nhất hai tên Nguyệt Thần tộc chiến sĩ. Nếu là Nguyệt Thần tộc tối cường chiến sĩ, tự nhiên là chướng mắt Nhật Thần tộc đưa tới những cái kia phổ thông nam nhân. Mà lại, hai nữ nói cũng không sai, mới năm cái nam nhân, chỗ nào đầy đủ phân a? Đại nhân, chúng ta nhanh điểm bắt đầu đi, nếu không một hồi tỷ hắn muội đến thì lại phân không đến. Nguyệt Mị nói, liền muốn đến thoát Vương Đại Đông y phục. Tuy nhiên Vương Đại Đông rất nguyện ý phát huy một chút lôi phong tinh thần, đem chính mình tiểu hạt giống mượn cho các nàng. Thế nhưng là, mẹ nó, Nguyệt Thần tộc nữ tử không phải không để động a, mà lại chỉ có thể dùng một động tác, còn muốn tại một phút đồng hồ kết thúc. Cái kia mẹ nó nhiều không có ý nghĩa. Cho nên, hắn cảm thấy, có cần phải sớm hỏi rõ ràng. Bắt lấy Nguyệt Mị tay, Vương Đại Đông khụ khụ hỏi, ta có thể động hay không? Đương nhiên có thể, Nguyệt Mị trả lời, hiện tại đã không giống như trước, cùng nam nhân cũng chỉ là vì sinh sôi đời sau. Vương Đại Đông gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ta có thể dùng mấy cái động tác sao? Cũng có thể, Nguyệt Tu gật đầu, vậy ta không dùng trong vòng một phút kết thúc sao? Người suy nghĩ nhiều lâu cũng không có vấn đề gì. Hai nữ đáp trả Vương Đại Đông vấn đề, không có chút nào ngượng ngùng. Đã dạng này, vậy còn chờ gì? Tới đi. Vương Đại Đông cảm thấy là một cái tinh thần chính nghĩa cực mạnh, thời thời khắc khắc đem giúp người làm niềm vui xem như nhân sinh châm ngôn hắn. Cần phải giúp đỡ cái này hai tiểu tỷ muội. Tuy nhiên không biết hai tỷ muội có phải hay không song bào thai, nhưng là bằng cái kia thất tám phần tương tự dung mạo, liền để hắn một trận cảm xúc bành trướng. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị đến cái một long kịch hai phượng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vương Đại Đông nhất thời bị giật mình, mau từ hai nữ thân thể bên trên xuống tới, ra vẻ bình thản hỏi, ai vậy? Là ta có thể vào không? Ngoài cửa truyền tới một tận lực hạ giọng, nhưng là Vương Đại Đông vẫn là nghe được, là Nguyệt Thần thanh âm. Cái này hơn nửa đêm, Nguyệt Thần phải vào hắn phòng, như thế đặc biệt là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cùng mình trên giường hai cái tiểu tỷ tỷ ý nghĩ một dạng, cũng là tìm đến mình mượn đồ vật? Nghe được Nguyệt Thần thanh âm, Nguyệt Tu Nguyệt Mị hai tỷ muội cũng là bị giật mình. Ách, thế nhưng là ta đã ngủ, muốn không phải trên giường nằm hai người, Vương Đại Đông tự nhiên rất tình nguyện để Nguyệt Thần tiến đến. Nhưng là bây giờ, không phải lúc a, thì cho ta một phút đồng hồ thời gian, ta rất nhanh liền đi. Nguyệt Thần thanh âm càng nhẹ, Nguyệt Thần lời nói, để Vương Đại Đông mười phần khẳng định. Cái này Nguyệt Thần tới tìm hắn mục đích, cùng Nguyệt Tu Nguyệt Mị hai tỷ muội là một dạng. Bất quá, một phút đồng hồ, ta mẹ nó nào có nhanh như vậy? Nhìn lấy Nguyệt Tu Nguyệt Mị hai tỷ muội cầu khẩn ánh mắt, Vương Đại Đông hướng về ngoài phòng nói ra. Ếch, có chuyện gì? Ngày mai rồi nói sau. Ta ngủ, hắn cũng không muốn Nguyệt Thần tới quấy rầy hắn chuyện tốt. Nguyệt Thần thật muốn tìm hắn mượn tiểu quả thực, hoàn toàn có thể đợi ngày mai nha. Nguyệt Thần không nói gì, nhưng cũng không hề rời đi. Vương Đại Đông đành phải bất đắc dĩ nói, cái kia Nguyệt Thần mỹ nữ, ngươi chờ ta một hồi trực tiếp đi nhà của ngươi tìm ngươi. Tốt, ngoài phòng truyền đến Nguyệt Thần có chút vui vẻ thanh âm. Sau đó thật rời đi, sau một tiếng, Nguyệt Tu Nguyệt Mị thẹn thùng rời đi Vương Đại Đông phòng. Khi đi, còn mỗi người sờ sờ chính mình cái bụng. Dường như Vương Đại Đông tiểu hạt giống đã bắt đầu tại các nàng trong bụng nảy mầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.